Nàng cảm thấy Hoàng Bắc Nguyệt là cốt nhục của Huệ Văn Trưởng Công Chúa, cũng chảy huyết mạch giống như nàng, cho nên mới coi nàng như chị em ruột của mình. Tính cách của nàng đơn thuần thẳng thắn, chỉ cần đã nhận định người nào thì nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với đối phương. Chương 110. Chiến Dã sắc mặt trầm xuống. Ứng Chiến cũng không cần phải lên lôi đài. Anh Dạ công chúa rụt cổ, Hoàng Bắc Nguyệt cũng le lưỡi làm mặt quỷ. Nàng đột nhiên nổi tính trẻ con, giống như mình thật sự là một nhà đầu 12 tuổi làm sai, đang bị huynh trưởng giáo huấn vậy. Tình thân, thứ này đã lâu lắm rồi nàng mới có thể cảm nhận được. Sự việc Bắc Nguyệt quận chúa tỉ võ cùng với tiểu thư dòng chính của Tiết gia rất nhanh đã chuyển khắp Linh Ương học viện. Tiết Mộng thủ đoạn nham hiểm, giấu giếm hung khí ý đồ giết người, cuối cùng tự tác gây nghiệt, tự giết chính mình. Chuyện này vừa truyền ra, không ít người đã tấm tắc khen hay. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ lại được tôn xưng là cơ trí thông minh. Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Kỳ vừa nghe được Tiết Mộng bị Hoàng Bắc Nguyệt giết liền biến sắc, vội vã chạy đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt hưng sư vấn tội. Mới ngày thứ nhất khai giảng mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Giáo trường của Võ Đạo Viện còn bị Hồng Thủ cùng Từ Diễm Hoặc Kỳ Lân phá hủy một nửa, học viện cũng chỉ còn cách để cho đệ tử ra về sớm. Bởi vậy lúc Tiêu Vận và Tiêu Trọng Kỳ chạy tới, Hoàng Bắc Nguyệt đã đi về nhà. Hai người chỉ có thể chạy vội vàng về nhà. Vừa vào cửa, gã gia nhân ra đón nhanh nhỏ nói: "Đại thiếu gia, đại tiểu thư, sự việc không ổn rồi. Tam tiểu thư lại dám giết tiểu thư của An Quốc công phủ. Bây giờ lão gia đang nộ khí xung thiên bị ở bên trong." Hai người cảm thấy một trận đau đầu. Tiêu Trọng Kỳ thì không sao, Tiêu Vận mới là khổ. Hồn ước của nàng cùng Tiết Triệt đã định ra, ai ngờ hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. An Quốc công phủ làm sao chịu cưới nàng về đây? Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt! Tiêu Vận tức giận chửi một tiếng, cất bước đi vào. Tiền thính trưởng công chúa phủ, Tiêu Viễn Trình ôm một bụng lửa giận, rít gào với Hoàng Bắc Nguyệt: "Người tự mình đi tìm An Quốc công phủ nhận lỗi mau, dù An Quốc công có bắt ngươi làm trâu làm ngựa thì ngươi cũng phải làm cho ta." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nheo mắt, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao?" "Vì sao? Ngươi còn hỏi vì sao? Ngươi làm ra chuyện như vậy đã chọc giận An Quốc công, sau này Tiêu gia làm sao có chỗ đặt chân tại đế đô đây?" Tiêu Viễn Trình nổi trận lôi đình mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn hờ hững như trước, điều này khiến lửa giận trong lòng hắn liền tăng lên ngùn ngụt. Xú nha đầu này, một chút cũng không dễ bắt nạt như khi còn bé, hắn mơ hồ cảm thấy nha đầu này giống như một đầu mãnh thú chưa lộ gian răng nanh. "Tiêu gia?" Hoàng Bắc Nguyệt nhướng lông mày, vốn đang ngồi chợt đứng bật dậy, nhấc tay chỉ ra ngoài cửa nói: "Ta nhớ tấm biển bên ngoài cửa là bốn chữ trưởng công chúa phủ do hoàng thượng tự tay viết, cùng Tiêu gia có quan hệ gì? Phỏ mã gia, ngươi có lầm hay không vậy?" Tiêu Viễn Trình trừng mắt, sắc mặt tím hồng, cả người phát run. Ngươi... Hắn tức giận đến mức không nói nổi một câu. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Mẫu thân qua đời, sự việc của trưởng công chúa phủ tự ta sẽ xử lý. Chọc giận An Quốc công có hậu quả gì, ta một mình gánh chịu, cùng Tiêu gia không có quan hệ, ngươi có thể yên tâm rồi đó." Cẩm Di Nương đang ngồi một bên bỗng nhiên đứng lên, cất giọng the thé: "Bắc Nguyệt quận chúa, cái gì mà trưởng công chúa phủ, cái gì mà Tiêu gia chứ? Trong phủ này ai cũng là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Đông Lăng vốn đang đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy cười nói: "Di nương, lời này là không đúng nha. Tiểu thư của chúng ta có huyết mạch hoàng tộc, mà lão gia cùng các tiểu thư thiếu gia khác tuy đều ở trong phủ nhưng thân phận rất khác nhau, họ đều mang họ Tiêu, là người của Tiêu thị. Còn di nương các ngươi thì..." Chương 111. Đông Lăng dừng một chút, nhìn gương mặt Cầm Di Nương vì tức giận mà méo mó, thỏa mãn nói: "Các người cũng không phải là do lão gia cưới hỏi đàng hoàng, cũng không được ghi tên lên gia phả của Tiêu thị, cho nên cũng không phải là người một nhà." "Tiện nha đầu, nơi này có phần của ngươi sao?" Cầm Di Nương bị đâm trúng chỗ đau, liền giơ tay lên định tát Đông Lăng một cái. Nàng vẫn còn cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng đều là một đôi chủ tớ vô dụng. Đông Lăng từ nhỏ đều là đã có chút căn bản võ công, lại được trưởng công chúa Thỉnh lão sư về dạy. Lúc trước nàng nhường nhịn là vì bảo vệ tiểu thư, nhưng hiện tại đã không cần nữa rồi. Đông Lăng vung tay một cái liền bắt được cổ tay của Cầm Di Nương. Lực lượng của nha đầu này không nhỏ, khiến cho Cầm Di Nương mặt mày nhăn nhúm, đau đến thét lên. Tuyết Di Nương ở một bên có chút hả hê nhìn màn kịch diễn ra trước mắt. À, tiện nhân này bị người khác giáo huấn, nàng cao hứng còn không kịp nữa là. Tiêu Viễn Trình vừa thấy có chút kinh hãi, đang định phát tác thì ngoài cửa đã truyền tới thanh âm phẫn nộ của Tiêu Trọng Kỳ: "Xú nhà đầu nhà ngươi, ai cho ngươi là gan to như vậy?" Thấy bóng dáng nhanh chóng xông tới, Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng kéo Đông Lăng về phía mình. Nàng biết tên Tiêu Trọng Kỳ này cũng có mấy phần thực lực, để Đông Lăng cứng đối cứng với hắn chỉ còn nước thua thiệt. "Xú nhà đầu!" Tiêu Trọng Kỳ thế mẹ của mình bị đối đãi như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn luôn tự xưng mình là trưởng tử trong phủ, ngông cuồng tự đại, xưa nay nào đặt Hoàng Bắc Nguyệt vào trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt cùng nha hoàn lại dám khi dễ mẫu thân hắn thế nào tha thứ được. "Đại ca, người đang làm gì đó?"

Đầu óc say mềm trong giây lát tỉnh lại, Tiết Triệt vội vàng đuổi theo, cung kính nói: "Là ta có mắt không tròng, chỗ này đương nhiên có thể ngồi, mời ngài ngồi." Chương 113. Đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tiết Triệt đang đứng. "Tiết công tử cũng ngồi đi, chỗ này vốn là vị trí của ngươi mà." Nàng nói chuyện khẩu khí ôn hòa, không có chút cảm giác xa cách của siêu cấp cường giả, làm cho Tiết Triệt trong lòng buông lỏng không ít. Chậm chậm ngồi xuống, hắn kích động đến mức cả tay cũng không biết nên để đâu cho tốt, không nghĩ tới hắn lại có thể may mắn cùng Hí Thiên đại nhân ngồi chung bàn uống rượu. Dưới đầu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch miệng. Đúng lúc này, tiểu nhị đã đem nho tím ủ mà nàng gọi tới, nàng thoải mái tự rót cho mình một chén, mùi nho tím nồng nặc phát ra khiến cho người ta say mê. Tiết Triệt ngây ngốc nhìn nàng, nguyên lai cao thủ cũng không phải đều thích uống rượu quý, Hí Thiên đại nhân là cường giả số 1 số 2, vậy mà cũng chỉ uống nho tím ủ mà thôi. Tuy rằng nho tím ủ giá cả rẻ mạt, nhưng khi được rót vào ly rượu trong suốt trong tay của Hí Thiên đại nhân lại có một loại cảm giác tao nhã cao quý, giống như trong tay nàng là một khối tử sắc bảo thạch vậy. Trong ánh mắt có chút sùng kính, Tiết Triệt khóe miệng co quắp nhìn ly rượu của chính mình. Nó vốn là loại rượu đắt tiền nhưng bây giờ lại chỉ có cảm giác thô thiển. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiết Triệt đang nhìn chính mình. Bộ dáng muốn nói lại thôi, thoải mái nói: "Tiết công tử có gì muốn nói sao?" Tiết Triệt ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng. "Hí Thiên đại nhân, van cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi." Phía sau đầu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt tí nữa đã bật cười thành tiếng. "Tiết đại thiếu gia, nếu như ngươi biết hiện tại người ngươi cầu xin là Hoàng Bắc Nguyệt ta, cho ngươi sẽ đập đầu vào cây cột ngoài kia mà tự tử mất." Nàng khàn khàn nói, "Ta không thu đồ đệ." Trên mặt Tiết Triệt dâng lên vẻ tuyệt vọng, nếu như không thể bái cường giả như Hí Thiên đại nhân làm sư phụ thì cả đời hắn cũng đừng mơ có thể cùng thái tử chiến giã đối kháng. Hắn hận chiến giã kia cư nhiên lại thiên vị nhã đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn càng hận thân phận tôn quý của thái tử, cao cao tại thượng, lại là thiên tài của Nam Dực Quốc, mới 16 tuổi đã là cựu tính triệu hoán sư. Nếu như hắn mạnh hơn thái tử chiến giã, như vậy đối với kế hoạch lớn của phụ thân mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Hơn nữa, hắn còn có thể không cần cố kỵ mà đem nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia thiên đao vạn quả. Nhưng Hí Thiên đại nhân lại không thu đồ đệ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt nói: "Ta không thu đồ đệ, nhưng con người của ta thích kết giao bằng hữu." Tiết Triệt ánh mắt sáng lên, kết giao bằng hữu, Hí Thiên đại nhân có ý cùng hắn kết giao bằng hữu. "Đa tạ Hí Thiên đại nhân." Tiết Triệt quá mức cao hứng, cư nhiên dập đầu một cái mới đứng lên trở về ngồi. "Hí Thiên đại nhân lại rảnh rỗi tới nơi này uống rượu vậy?" "Ta đến phường thị tìm một chút dược liệu." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. "Dược liệu?" Tiết Triệt trong lòng hơi nghi hoặc, một triệu hoán sư đi mua dược liệu làm gì? Muốn đan dược không phải cứ tìm luyện dược sư là được sao? Lẽ nào Hí Thiên đại nhân còn biết luyện dược? Không thể nào, thực lực cửu tính triệu hoán sư đã rất khủng bố rồi, nếu như còn là một gã luyện dược sư nữa, vậy không phải là muốn nghịch thiên hay sao? Bởi vậy Tiết Triệt dè dặt hỏi. "Ách, không biết Hí Thiên đại nhân muốn tìm dược liệu gì, ta có thể giúp được ngài." "Không cần, dược tài ta đã tìm đủ, trông nữa ta lại đi vòng vòng nhìn xem có dược đình nào tốt tốt một chút thì mua luôn." Hoàng Bắc Nguyệt nhấp một ngụm nho tím ủ, lạnh nhạt nói. Tiết Triệt vừa nghe cơ hồ đã xác định ý nghĩ của bản thân. Chương 114. Tiết Triệt vừa nghe cơ hồ đã xác định ý nghĩ của bản thân. Dược đỉnh, nếu như chỉ mua dược liệu thì còn chưa chắc, nhưng dược đỉnh thì khác, trên đại lục chỉ có một loại chức nghiệp cần dược đỉnh mà thôi. Hí Thiên đại nhân, ngài biết luyện dược sao?" Tiết Triệt lắp bắp hỏi, đầu óc hắn cũng có chút mơ hồ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu khiêm tốn nói, "Biết một chút." Tiết Triệt hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, sự sùng bái trong ánh mắt kia cơ hồ muốn trở thành thực chất. Thực là người so với người tức chết. Người khác cũng phải có vận may 8 đời mới trở thành triệu hoán sư được, còn luyện dược sư nằm mơ đi. Mà người này không chỉ là một vị cửu tính triệu hoán sư thực lực cường hãn, mà còn là một gã luyện dược sư. Phần thực lực cùng thiên phú này quả thật khiến người ta đố kỵ. Nhân tài như vậy, An Quốc công phủ nhất định phải hào hào lôi kéo về phía mình. Những sự việc muốn làm trong tương lai đều phải dựa vào đám cao thủ này. Bây giờ, An Quốc công phủ vẫn chưa có một tên luyện dược sư nào. Ở trên đại lục này, cho dù chỉ là đê cấp, cấp thấp, luyện dược sư cũng là đã phi thường hiếm thấy rồi. Nếu như bọn họ có thể nắm giữ một tên luyện dược sư trong tay, thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Trên tạp nhĩ tháp đại lục, loại nghề nghiệp như luyện dược sư này thuộc dạng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không có cách nào, đám luyện dược sư đó đã ít mà còn thích ẩn giật, thích làm người thanh cao. Bọn hắn tiền bạc chất đống, bởi vậy nếu muốn mời bọn hắn ra tay, quả thực là khó khăn vô vàn. Bây giờ không ngờ Tiết Triệt hắn lại có thể gặp một tên. Hắn đã âm thầm quyết định, bất luận như thế nào cũng phải kéo vị Hí Thiên đại nhân này vào trận doanh của mình. Hí Thiên đại nhân muốn tìm dược đỉnh không phải là quá dễ sao? An quốc công phủ của bọn họ cái khác không nói, chứ dự định là bảo đảm có. Chấn phủ chi bảo Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh tuyệt đối là dụ hoặc cực lớn với đám luyện dược sư cao cao tại thượng kia. Nói về dược đỉnh thì An quốc công phủ chúng ta ngược lại cũng có vài cái, Hy Thiên đại nhân nếu không chê có thể đến phủ xem thử. Tiết Triệt ân cần nói, bảo vật được quý phủ cất giấu mà để cho người ngoài như ta xem thì không ổn lắm. Hoàng Băng Nguyệt đắn đo, không ngại không ngại, một chút cũng không ngại, trong phủ chúng ta cũng không có luyện dược sư, đám dược đỉnh đó đều là do gia phụ cất giữ, gia phụ thường xuyên nói bảo bối quý giá đến đâu cũng chỉ có thể do người tương xứng sử dụng. Tiết Triệt chậm rãi nói, gương mặt say rượu đỏ bừng, loạn choạng, có mấy phần buồn cười. Hoàng Băng Nguyệt để lưu rượu xuống, nói, An quốc công thực sự là một con người cao thượng, ta cũng muốn bái kiến hắn một chút. Tiết Triệt mừng rơn, không dám không dám, Hy Thiên đại nhân quang lâm tệ phủ, phụ thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Vừa nói xong, gương mặt tươi cười của Tiết Triệt trong nháy mắt tối sầm lại. Chỉ là... sao vậy? Hoàng Băng Nguyệt biết rõ còn cố hỏi. Tiết Triệt đánh một quyền lên bàn, phẫn hận nói, Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn khẽ quát một tiếng làm Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhướng mày, trong lòng nàng âm thầm cười lạnh, gọi thiên ta cũng vô dụng, ai bảo ngươi xui xẻo cho phải ta làm chi. Sự việc hôm nay trong Lĩnh Ương học viện, không biết đại nhân có nghe nói qua chưa, nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia tâm địa độc ác, cố tình lập kế hoạch khiến cho muội muội ta chết thảm, phụ thân ta tuổi đã già, hôm nay vì chuyện đó mà thương tâm gần chết, bị bệnh liệt giường, e rằng không thể tự mình chiêu đãi đại nhân được. Hoàng Băng Nguyệt lạnh giọng nói, giết người đền mạng, đây chẳng phải việc thiên kinh địa nghĩa sao? Tiết Triệt bi vẫn nói, đây chính là chỗ giả hoạt của Hoàng Băng Nguyệt, nàng sắp xếp để muội muội ta lên lôi đài, kết quả càng đáng hận là ngay cả thái tử điện hạ cũng che chở cho nàng, ta không có cách nào báo thù. Hoàng Băng Nguyệt đã sớm biết Tiết Triệt nhất định sẽ thêm mắm dặm muối khi kể chuyện để tránh thủ sự đồng tình của nàng. Hết tập 8, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên subscribe, like và chia sẻ video nhé.